Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 21, tìm kiếm. Hỏa lạc liên minh không phải lần đầu tiên tiếp nhận địch nhân đầu hàng. Cho nên bọn hắn không có luống cuống tay chân không biết xử lý như thế nào. Đầu tiên là ở đây địa vị cao nhất người thay thế hỏa thần tiếp nhận đầu hàng. Đây là tham lang công việc. Hắn đi lên trước, móng phải duỗi ra điểm tại địch đỉnh đầu của người. Đây là một loại nghi thức, chứng minh ta có thể giết ngươi, chứng minh ngươi không dám phản kháng. Như thế sau liền tiến vào cụ thể quá trình. Đầu tiên tất cả chiến sĩ bỏ vũ khí xuống xếp hàng mà ra. Tiếp theo tất cả người già trẻ em đặt vào hỏa bộ lạc liên minh trông giữ bên trong. Như có dị biến, trước hết giết già yếu. Khuyển bộ lạc có thể dung nhập liên minh, nhưng không thể lấy linh bộ tình thế tồn tại. Những này ngươi có thể minh bạch đi. Hân đối khuyển vu hỏi. Khuyển bộ lạc nhiều người vóc người trung đẳng. Cùng những bộ lạc khác người khác biệt chính là bọn hắn hai viên rất dài răng nanh. Há mồm liền có thể chi tiêu tới. Hỏa vu rất lớn tuổi. Hắn răng nanh đã rơi mất một viên. Tóc cũng là hoa râm. Minh bạch. Hỏa lạc liên minh pháp điển chúng ta cũng đều biết. Bộ lạc có người đi hỏa đô học qua văn tự. Khuyển vu biểu hiện phi thường thuận theo. Cái này khiến Hân gật gật đầu. Rất là hài lòng. Lăng bộ lạc tiểu chi đội đến tột cùng làm sao biến mất. Người biết không? Không muốn nếm thử nói láo. Pháp điển đồ đằng sẽ một lần nữa hỏi ngươi một lần. Các ngươi hẳn phải biết năng lực của hắn. Hân cha hỏi đem tham lang, đầu sói lĩnh ánh mắt đều hấp dẫn tới. Đây là bọn hắn lần này xuất kích nguyên nhân, cũng là mục đích chủ yếu một trong. Dựa theo cái này bốn cái bộ lạc trước đó đáp lời. Lang bộ lạc đội ngũ là xâm nhập phương Tây Thảo Nguyên sau biến mất. Nhưng khuyển vu quy hàng, hắn cho ra đáp án sẽ càng có thể tin một điểm. Thật là đi vào Thảo Nguyên biến mất. Tại các ngươi tới vấn trách về sau, cốt bộ lạc đề nghị chúng ta cùng đi Thảo Nguyên tìm kiếm. Phòng ngừa trở thành hỏa bộ lạc liên minh chút giận thùng. Chúng ta bốn người bộ lạc cũng đều phái người đi, không có một cái trở về. Khuyển vu lúc nói chuyện cau mày, từ trên nét mặt nhìn không giống giả mạo. Hân nhìn về phía mình trong đội ngũ một người trung niên. Kia là nàng mang tới một vị hành tẩu quan tòa, dùng để phán đoán lời nói của đối phương thật giả. Cái này hành tẩu quan tòa lại không phải cố ý phái tới, mà là mỗi lần xuất chinh đều muốn có hành tẩu quan tòa cùng chấp hành quan tòa đi theo. Một là trấn áp quân kỷ, hai là thẩm vấn tù chiến tranh, tại khuyển bộ lạc tu chỉnh một chút, để thụ bộ lạc người vì các chiến sĩ chữa thương. Giữa trưa lên đường về Tây An, Hân không có tiếp tục hướng Tây dục vọng, nàng cần thủ đệ ngũ huyền ý chí, không hướng Tây khai thác lãnh địa. Được mệnh lệnh của nàng, đại quân ngay tại chỗ tu chỉnh, từng cái thủ lĩnh trở lại mình trong đội ngũ, tham lang cùng đầu sói lĩnh lại không hề rời đi. Ta hướng Tây đi xem một chút, tham lang mi tâm nồng vụ trên xuất hiện một đoạn văn tự. Hân có chút kinh ngạc, nhưng sau đó liền minh bạch đây là tham lang sớm đã có ý nghĩ. Tôn kính lang đồ đằng, không có hỏa thần ý chỉ, đi về phía Tây là rất nguy hiểm. Đối lang đồ đằng, Hân cũng không có quyền chỉ huy, nơi này lại không thể triệu hoán hỏa thần. Nàng chỉ có thể thuyết phục, hỏa thần đồ đằng lửa cùng nồng vụ chỉ có thể ở hỏa bộ lạc liên minh trụ sở bên trong triệu hoán. Ra Tây An Thành thì tương đương với ra hỏa bộ lạc liên minh lãnh địa. Ta một mình đi, không có nguy hiểm, tham lang khẳng định nói. Ánh mắt của hắn kiên định, truyền lại ra đây là thông chi không phải thương lượng ý nghĩ. Hân mày nhăn lại, sớm biết tham lang tùy hứng, lại không nghĩ rằng như thế tùy hứng. Nếu như tham lang không cùng trở về, làm không tốt nàng đều muốn bị hỏa thần vấn trách. Nếu như bát đại vu ở chỗ này, có lẽ có thể khuyên can. Đáng tiếc nàng là Nhật Vu, cũng không có cao như vậy quyền hạn. Lang Đồ Đằng đi về phía Tây rất nguy hiểm. Ngươi không khuyên giải nói một chút sao? Hân lại đem ánh mắt nhìn về phía Hống. Hy vọng hắn có thể cùng mình cùng một trận doanh. Ta cũng nghĩ đi. Hống nắm thật chặt trong tay đồng đỏ thạch đao nói. Hân khí nhắm mắt lại. Nhịn xuống lửa giận. Hồi lâu mới một lần nữa mở to mắt. Hy vọng Lang Đồ Đằng có thể đi nhanh về nhanh. Chúng ta ở chỗ này đóng quân 3 ngày. Chờ đợi tin tức của ngài. 3 ngày sau ngài nếu là còn không trở về. Chúng ta trước hết rút lui. Hân cho ra ý nghĩ của mình. Đồng thời trong lòng quyết định. Chờ một chút liền đem tin tức truyền trở về. Không phải thông qua mã bộ lạc chiến sĩ. Mà là thông qua lạc Nhật cung. Tham Lang gật gật đầu. Không có càng nhiều biểu thị. Trực tiếp quay người chạy phương Tây phóng đi. Hắn căn bản không có tại khuyển bộ lạc lưu lại ý tứ. Hân thì lập tức tìm tới lạc Nhật cung. Đem tin tức truyền trở về. Khuyển bộ lạc đầu hàng. Tham Lang đi đại thảo nguyên thăm dò. Hân quyết định chờ hắn 3 ngày. 3 ngày sau lui về. Nhật Đồ Đằng nhanh chóng đem tin tức truyền lại cho thần đình bên trong đệ ngũ. Huyền, trong dự liệu, Tham Lang có thể tại trong U Minh hành tẩu. Hung thú vây kín cũng có thể chạy trốn ra ngoài. Không có chuyện gì, đệ ngũ huyền trong lòng sớm có dự tính. Hoặc là nói Tham Lang đi dò đường cũng là ý nghĩ của hắn. Nhật Đồ Đằng từ đệ ngũ huyền bình thản trong giọng nói nhìn ra ý đồ của hắn. Suy tư sau hỏi, ngài muốn biết phía tây đại thảo nguyên đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đệ ngũ huyền gật gật đầu, nói, phía tây gốc cây kia nếu như không có bị nhổ, liền sẽ diễn sinh ra vô số rừng rậm cùng hung thú. Sớm một chút biết kết quả luôn luôn tốt, thụ đồ đằng ngươi quên sao? Thụ đồ đằng tỉnh lại về sau. Đệ ngũ huyền liền hỏi hắn có không có liên quan tới đại thụ ký ức. Lúc ấy thụ đồ đằng trả lời lục sắc đại thụ cũng không phải là vật sống. Mà càng giống là một loại tọa độ. Cho dù đã bị thụ đồ đằng khống chế. Nhưng lục sắc đại thụ vẫn là không ngừng hướng chung quanh tản ra triệu hoán lực lượng. Đệ ngũ huyền biết lục sắc đại thụ đang triệu hoán cái gì. Viên kia tại vũ trụ mênh mông bên trong cắm rễ tại 3 viên tinh cầu bên trên đại thụ. Là hắn vĩnh viễn không thể quên được ác mộng. Nếu quả như thật đem viên kia kinh khủng đại thụ đưa tới. Đệ ngũ huyền không biết thế giới này lại biến thành cái dạng gì. Hoặc là cây đại thụ kia phía dưới sẽ thêm một khỏa tinh cầu. Nhưng nếu như biến thành như thế, thế giới này lại sẽ là cái dạng gì đâu? Những này nghi hoặc một mực chôn giấu trong lòng của hắn. Để hắn kinh khủng, một đoạn thời gian rất dài, đệ ngũ huyền đều muốn đi trong sa mạc đem gốc cây kia thôn phệ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ. Hỏa ở lạc liên minh cần hắn, mà lại năm đó rơi vào trên viên tinh cầu này lục sắc thiên thạch không chỉ 2 cái. Vì thế, hắn càng thêm bức thiết muốn xung kích thần đồ đằng cảnh giới. Mà không phải lựa chọn đi phá hư một khỏa lại một khỏa đại thủ. Ta hiểu được, cần để cho Hân bọn hắn lại nhiều chờ mấy ngày sao? Nhật Đồ Đằng lại hỏi, đệ ngũ huyền lắc đầu. Tham Lang có thể sử dụng hành tàu ở U Minh lực lượng chạy trốn. Hỏa ở lạc liên minh đại quân lại không thể. Chờ 3 ngày đi, 3 ngày sau liền trở lại Tây An Thành. Quân đoàn tạm thời không muốn giải tán. Tại Tây An Thành đóng quân, Nhật Đồ Đằng gật gật đầu, xác định đệ ngũ huyền không có cái khác bàn giao về sau. Lập tức đem ý chí chuyển rời đến lạc Nhật cung bên trên. Thông qua phía trên quá dày vô cùng sương mù đem tin tức truyền lại cho Hân. Mà lúc này Lang Đồ Đằng đã ở trên đại thảo nguyên bôn tập. Hắn chạy tốc độ cực nhanh, mỗi năm bước thân thể liền sẽ trở nên mơ hồ một chút. Thân ảnh cũng sẽ vọt lên phía trước xa 3, 5 trượng, tràn đầy phong tuyết trên đại thảo nguyên. Chỉ có Lang Đồ Đằng đang điên cuồng chạy nhanh. Ngày đầu tiên, hắn gặp được một cái đàn sói. nhìn thấy vô số bộ lạc nhỏ, cũng nhìn thấy những dã thú khác, nhưng không có nhìn thấy có thể uy hiếp lang bộ lạc tiểu đội tồn tại. Ngày thứ hai, hắn nhìn thấy càng nhiều dã thú, bộ lạc nhỏ tại giảm bớt, có 3 cái đại bộ lạc tồn tại. Hắn xa xa quan sát, không cảm giác được nơi đó có lang bộ lạc tộc nhân tung tích. Trừ phi cái này 3 cái đại bộ lạc tập kích cũng giết chết tất cả lang bộ lạc tộc nhân cùng cự lang. Bằng không hắn liền có thể khoảng cách gần cảm nhận được tộc nhân mình tồn tại. Do dự một hồi, cuối cùng hắn không hề đơn độc xung kích 3 cái đại bộ lạc, mà là tiếp tục hướng tây tìm kiếm. Tại nhìn một cái thảo nguyên vô tận trên lao vụt, thân ảnh của hắn là cô độc, nhưng tốc độ không là bình thường nhanh. Cứ như vậy lại lao vụt hơn 10 ngày, gặp được lớn nhỏ bộ lạc vô số, lại từ đầu đến cuối không có cảm nhận được tộc nhân mình tồn tại. Hắn một lần muốn từ bỏ, nhưng cuối cùng hắn vẫn là muốn hướng tây dò xét một phen. Cứ như vậy kéo dài lao vụt, hắn cách sa mạc càng ngày càng gần. Lại qua hơn 10 ngày về sau, ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, xa xa để hắn cảm nhận được tộc nhân mình tồn tại. Xa như vậy, tham lang kinh ngạc hướng tây nhìn lại. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, tộc nhân vì cái gì chạy xa như vậy. Gào, trong gió tuyết tham lang phát ra cả đời thật dài kêu gào. Thanh âm trong không khí chấn động truyền lại, là đồ đằng tới. Xa xa lang bộ lạc chiến sĩ nghe được tham lang thanh âm. Bọn hắn hưng phấn lên, đây là một con có được hơn 1000 người đội ngũ, nhưng thuộc về lang bộ lạc chiến sĩ chỉ có hơn 100 người không đến. Tọa kỵ của bọn hắn đều là lang bộ lạc cự lang, trong đó không thiếu đạp tuyết u minh sói tồn tại. Những người còn lại cũng cưỡi cự lang, nhưng tọa kỵ của bọn hắn lại là tối tăm nhan sắc. Đồng thời những này chiến sĩ hai đầu lông mày cũng mang theo lo lắng. Tại đội ngũ trung ương, số thớt cự lang lôi kéo một cái to lớn trượt tuyết. Trượt tuyết trên nằm một con thể trạng càng lớn tối tăm cự lang. Cự lang đang nghe tham lang kêu gào âm thanh sau mê ly mở hai mắt ra. Nhưng sau đó lại có chút mỏi mệt nhắm mắt lại, nhìn kỹ trên người hắn, có vô số nhỏ bé vết thương, mà tại hắn chỗ cổ, càng là có mấy cái lỗ thủng, rõ ràng là bị to lớn mãnh thú cắn xé ra. Siêu siêu siêu, tham lang tại trên mặt tuyết không ngừng gia tốc, thân thể cơ hồ hư hóa tại trong gió tuyết, thân hình lấy một lần hơn 10 trượng tốc độ tiến lên. Chỉ chốc lát sau liền chạy đến cái đội ngũ này phía trước. Gào, tham lang lần nữa kêu một tiếng. Trong đội ngũ lang bộ lạc cự lang lập tức há miệng đáp lại. Từng tiếng sói tru ở trên đại thảo nguyên lẫn nhau hô ứng. Tham lang một khắc không ngừng hướng về sói tru địa phương chạy đi. Chỉ chốc lát liền tới đến đội ngũ phía đông phía trước. Thấy được tộc nhân của mình, lang đồ đằng. Những này chiến sĩ vội vàng từ cự lang trên thân trượt xuống đến. Đi theo tọa kỵ của mình cùng một chỗ quỳ trên mặt đất. Phủ phục tại nhà mình đồ đằng trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Tham lang mi tâm bên trên bát quái nồng vụ chớp động. Huyễn hóa ra một câu nói như vậy. Tộc nhân không có chết là vượt quá hắn dự liệu. Mà tộc nhân chạy xa như vậy liền càng thêm vượt qua tưởng tượng của hắn. Dẫn đội thủ lĩnh lập tức đứng dậy, giảng thuật kinh nghiệm của bọn hắn. Ban sơ bọn hắn chỉ là đi trên thảo nguyên đi săn. Đây là lang bộ lạc chiến sĩ thường xuyên làm sự tình. Bởi vì Tây An ngoài thành 4 cái đại bộ lạc tồn tại. Bọn hắn cần vòng qua bọn hắn. Hết thảy đều như trước kia không có khác biệt. Bọn hắn vòng qua 4 cái đại bộ lạc tiến vào thảo nguyên bắt đầu trong vòng 1 tháng đi săn. Đi săn tiến hành không sai, thu hoạch cũng tương đối khá. Bọn hắn một đường hướng tây, không cùng bất luận cái gì bộ lạc sinh ra tranh chấp. Chậm rãi thời gian trôi qua một nửa, bọn hắn chuẩn bị trở về. Ngay lúc này, bọn hắn đột nhiên gặp một đội người, một đội không thuộc về tham lang cái này lang bộ lạc, nhưng cũng là lang bộ lạc người. Bọn hắn tại trong gió tuyết lạc đường, vừa vặn cùng tham lang bộ lạc đi săn đội gặp nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.